Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, lễ vật. Biên Thụy Đường mới vừa đi tới một nửa, liền tiếp đến Nhan Lam điện thoại. Cái gì? Cha mẹ ta tìm ngươi tới. Nhan Lam cũng không biết nhà mình phụ mẫu tại mình rời đi tiểu viện sau nói cái gì. Nhưng là cái này sáng sớm bên trên liền đem Biên Thụy tìm đi qua có chút nằm ngoài dự liệu của nàng. Vậy ngươi dạng này, ngươi bây giờ tới chỗ nào? Ta chờ một lúc đi qua, Nhan Lam suy nghĩ một chút nói. Biên Thụy nói, ngươi không phải có khóa à? Nhan Lam nói ra, hiện tại mới mấy điểm, cái kia đến khi đi học, mà lại ta là vũ đạo khóa. Nào có trường học sẽ đem vũ đạo khóa xếp tại buổi sáng tiết thứ nhất. Đi, ngươi cũng đừng nhiều lời. Ai tới trước, ai trước chờ đi. Nói xong Nhan Lam bên kia cúp điện thoại, lại đi về trước hai bước. Biên Thụy điện thoại lại vang lên. Lần này không phải Nhan Lam, mà là Chu chính tiểu tử này. Lão tiểu tử trong nhà trái trông mong phải trông mong không gặp Biên Thụy trở về. Thực tế là có chút không chịu nổi. Thế là gọi điện thoại tới thúc Biên Thụy trở về làm điểm tâm. Uy, ta nói Biên Thụy, người cứ như vậy đãi khách. Thành tâm là muốn đem ta cho chết đói đúng hay không? Chết đói ca đối ngươi có chỗ tốt gì? Chu chính nói, Biên Thụy lúc này mới kịp phản ứng. Liên Thanh nói ra, thật không đối ở. Ta bên này tiếp vào Nhan Lam phụ mẫu điện thoại. Để ta đi qua một chuyến. Ta đi, nhanh như vậy liền gặp nhà trên lớn. Tiểu tử ngươi tốc độ này thật là nhanh. Đi, ta đã biết ngươi cũng đừng phiền ta chuyện ăn cơm. Chính ta làm cái cà chua nấu cái mì sợi đi. Đúng, nhà ngươi mì sợi còn có đi. Chu chính nghe xong chuyện này, lập tức nói, sau khi nói xong lại nghĩ tới cái gì đến. Há miệng hỏi. Người đây cũng là chính thức đến nhà, mặc dù trèo lên chính là mình cửa nhưng là cũng không thể qua loa. Lễ vật mang theo không có. Biên Thụy nói, lễ vật ta chuẩn bị hai cái. Lão gia tử đầu kia là chuẩn bị một bức ta trước kia gặp tranh chữ. Hắn một mực thích nhưng là ta một mực chưa bỏ được cho. Lão thái thái bên kia thực tế là tìm không ra cái gì thích hợp. Liền nhớ tới ngươi lần trước cho Ngọc Quan Âm tiểu vật trang trí, cầm mạo xưng số lượng. Chu chính nghe nói ra, vẽ cái gì ta biết thế nào. Bất quá đã người ta thích cái kia còn thành, nhưng là vật trang trí thứ này không quá phù hợp. Biên Thụy hỏi, làm sao cái không thích hợp? Chu chính nói, ngươi ngốc à, cái này Ngọc Quan Âm vật trang trí kia là Chu chính cho Biên Thụy đáp lễ. Biên Thụy đưa hắn một sàng đàn. Chu chính nơi nào sẽ cứ như vậy trực tiếp chiếm Biên Thụy lớn như vậy tiện nghi. Vì vậy cho Biên Thụy một cái vật trang trí. Cái đồ chơi này không riêng gì ngọc chất tốt, hơn nữa còn là đại sư công. Đến trên thị trường ít nhất cũng là gần 100 vạn đồ vật. Lấy ra làm lần đầu lễ gặp mặt. Cái đồ chơi này hơi cường điệu quá. Mà lại Chu chính là biết Nhan Lam ra thế thân ra. Hắn cũng không cho rằng Nhan lão đầu nhận không ra thứ này. Nói thật, Chu chính đối với Nhan Lam ra thế nhận biết còn mạnh hơn Biên Thụy nhiều. Biên Thụy chỉ biết là Nhan lão gia tử là cái về hưu cán bộ. Nhưng là không biết lão gia tử là theo dạng gì trên chức vị lui ra tới. Biên Thụy cái đại khái cũng không quan tâm cái này. Nhưng là Chu chính biết a, nhà hắn xem như Minh Châu địa đầu xa, đối với cái này một mẫu 3 phần đất bên trên sự tình hiểu rất rõ. Biên Thụy nói, vì cái gì nói như vậy? Được rồi, ta nói cái kia không thích hợp liền không thích hợp. Như vậy đi, ngươi nhanh lên trở về một chuyến, ta cho ngươi một cái hơi phù hợp một điểm, vật kia giá trị cao. Ngươi cái này lần thứ nhất đến nhà liền đem lễ nhấc cao như vậy. Ngươi cái này có chút không tưởng nổi. Ngươi làm sao không làm cái ngọc như ý mang theo đi đâu, Chu chính nói. Biên Thụy nghe không phải vì lẽ đó, nhưng là minh bạch Chu chính sẽ không hại mình. thế là lập tức thay đổi đầu chân ga vung lên lui tới trong nhà hồi. Đến nhà mình cửa viện, Biên Thụy nhìn thấy Chu Chính đã đứng tại cửa sân chờ. Trong tay cầm một cái hộp gấm, ngươi đây là muốn làm gì? Chờ lấy ta đến khó xử thời điểm mở ra nhìn một chút. Biên Thụy cười nói, Chu Chính nói, nhìn cọng lông a, liền ngươi trí thông minh này ta coi như cho ngươi cái cẩm nang diệu kế. Tiểu tử ngươi lại biết chữ không? Đi, nhanh cầm nhanh lên đi. Biên Thụy mở ra xem một cái, phát hiện bên trong là cái làm bằng đồng tiểu cầu, mặt trên còn có một cây ngũ thải dây nhỏ khấu nhi. Làm bằng đồng tiểu cầu làm rất tinh tế, phía trên còn điêu một chút hoa a cỏ a, chỉ có bóng bàn lớn nhỏ tiểu cầu phía trên chạm rỗng điêu 20-30 đóa mẫu đơn. Tiêu chuẩn vô cùng cao, công cũng tương đương tinh tế. Đây là cái quái gì? Chu Chính nói, là cái thơm hun, bên cạnh không phải có viên cầu nhỏ a, đem viên cầu nhỏ điểm lên phóng tới cái này thơm hun trong. Sau đó hướng trên thân một chàng đi tới chỗ nào đều tự mang lấy một luồng hương khí. Chấm ngoặc kép, ngươi đưa ta cái này làm gì? Biên Thụy có chút không hiểu. Hắn hiện tại cảm thấy chẳng lẽ Chu Chính cho là mình rất nương pháo. Đi tới chỗ nào đều muốn ở trên người treo cái đồ chơi này. Chu Chính nói, ta đoạn thời gian trước thấy vật này không tệ, liền ra mua, hết thảy mua ba, cho Ngô Tích một cái, mình lưu lại một cái này một cái liền cho ngươi. Chuyện ta không có việc gì treo trong phòng điểm lên cũng là tình thú không phải. Đây cũng là thật trùng hợp, vừa vặn phát huy được tác dụng. Thấy Biên Thụy còn muốn hỏi, Chu Chính nói, ngươi thời gian thật nhiều a, ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy, còn không mau một chút đi. Mà mẹ nó, đi, ta đi a. Biên Thụy nói xong trực tiếp xốc lên con cừu nhỏ chuyển từng cái mà dọc theo lắp phi chạy qua. Đến nửa sườn núi tiểu viện chỗ ngã ba, Nhàn Lam đã ở nơi đó lo lắng chờ. Thấy Biên Thụy tới một mặt phàn nàn, ngươi làm sao hiện tại mới đến? Nhàn thấy bất mãn mà hỏi. Biên Thụy nói, ta lúc đầu cho lão gia tử lão thái thái lễ vật đều suy nghĩ tốt. Nhưng là Chu Chính cảm thấy không thích hợp, thế là lại cho ta đổi một kiện. Cái này hay không thời gian liền nho nhỏ làm trễ nải trong một giây lát. Chúng ta đi qua đi. Lễ vật gì? Cái này đột nhiên ngươi chuẩn bị gì đồ vật? Nhàn Lam tò mò hỏi. Biên Thụy theo con cừu nhỏ bên trên lấy ra một cái họa chụp, còn có Chu Chính vừa cho hộp gấm. Nhàn Lam nhìn một chút, nhìn qua Biên Thụy nói ra, ngươi vẫn là thật biết tuyển lễ vật. Cái này sở vừa vặn vào cha ta mắt, đều tính toán đã nhiều ngày. Cái này thơm hun cũng không tệ, mẹ ta khẳng định thích. Thích liền tốt, lễ vật này một cửa ta liền xem như qua, Biên Thụy vui vẻ nói. Nhàn Lam đem đồ vật trả lại cho Biên Thụy. Được rồi, chúng ta đi vào đi. Hai người vừa mới tiến nửa sườn núi tiểu viện chủ đạo lên. Đối diện tới chính là Vu Miễm Long, Vu lão gia tử. Lão đầu nhìn qua Biên Thụy cùng Nhàn Lam cười tủm tỉm nói ra. Không tệ, không tệ, làm Biên Thụy cùng Nhàn Lam đều có chút buồn bực. Lão đầu sáng sớm làm sao lại không tệ à nha? Hai người còn giấu ta đây. Rất tốt, rất xứng, Vu Miễm Long lão gia tử cười nói. Một câu nói kia làm Nhàn Lam một cái đỏ chót mặt. Biên Thụy đến mặt mo ra dày, không ngừng nói cảm tạ. Tiểu tử, muốn cưới đến tốt nàng dâu liền phải nhẫn nhất thời sóng gió. Nghe hiểu không có, Vu Miễm Long lão gia tử vừa rồi vừa vặn đi Nhan gia ở tiểu viện chạy đáp một cái. Vì lẽ đó biết Biên Thụy cùng Nhàn Lam sự tình, nguyên bản Vu Miễm Long đều ra tử liền thật thích Biên Thụy. Mà Nhàn Lam cũng cơ hồ là hắn nhìn xem lớn lên. Vu lão gia tử nhìn Biên Thụy cùng Nhàn Lam liền rất phù hợp. Nhất là thích Biên Thụy dạng này tính tình, cảm thấy cô nương nào theo Biên Thụy cùng một chỗ sinh hoạt cũng sẽ không bị khinh bỉ. Nấu ăn thật ngon, tính cách còn tốt. Chủ yếu nhất là Biên Thụy không giống như là rất nhiều nam nhân gia đình bạo ngược. Ở nhà bản sự này lên trời, vừa đi ra ngoài liền lập tức hèn nhát. Biên Thụy là hoàn toàn tương phản, bên ngoài hoành trong ổ sợ. Nam nhân như vậy mới là có thể chống lên một ngôi nhà Hán tử. Nhìn chúng cửa hôn sự này, Vu Nghiễm Long cảm thấy yếu điểm Biên Thụy tiểu tử này một cái. Đừng đưa nhất thời chi khí. Lão gia tử minh bạch, nhan gia lão thái thái không quá ưa thích Biên Thụy, cảm thấy không thích hợp. Việc này không nhất định có tác dụng, nhưng là về sau sinh hoạt muốn cùng hòa thuận, Biên Thụy liền phải mở ra lão thái thái buồng tim, thay đổi lão thái thái quan niệm. Chúng ta người Trung Quốc kết hôn không phải hai người cùng một chỗ sinh hoạt, kia là hai cái gia đình kết hợp. Chỉ là Vu lão gia tử không biết, Biên Thụy theo vốn cũng không sẽ cùng trưởng bối đưa cái gì khí. Dám theo trưởng bối đưa khí tại Biên Gia Thôn đã sớm chịu thu thập. Một trận quyền chân giáo dục phía dưới, một giá trị đòn khiêng người căn bản không có một điểm khả năng kề đến trưởng thành. Căng đầu mấy lần đánh, phụ mẫu đều ở một bên làm nhìn xem, tiểu hài liền biết việc này không thể làm. Lần sau gặp được trưởng bối đều đàng hoàng, thực tế không có khả năng xuất hiện có trưởng bối ăn cơm ngươi dám lật bàn. Trưởng bối ở đây ngươi có thể đoạt câu chuyện, càng không có ai gan to đến cùng trưởng bối nhảy chân lẫn nhau oán. Biên Gia Thôn chưa quy củ như vậy, truyền thống Trung Quốc giáo dục chú trọng chính là quy củ. Không lập quy củ không thể thành phạm vi. Không thể nói nhất định dạy không ra hài tử như vậy đến. Nhưng là đại đa số đều chưa can đảm này nhảy chân rút trưởng bối cái tát. Ta đây có tâm lý chuẩn bị, Biên Thụy vừa cười vừa nói. Biên Thụy thật đúng là có tâm lý chuẩn bị. Không quản lão gia tử lão thái thái nói cái gì lời khó nghe, Biên Thụy đều chuẩn bị khuôn mặt tươi. Cười đón lấy, không có cách nào mình lớn nhan lam 10 tuổi ra mặt đâu. Không ăn chút khổ đây cũng quá không nói được. Được rồi, đi thôi. Vu lỡ ra từ khoát tay một cái. Nhan Lam cùng Biên Thụy hai người cứ như vậy tiếp tục đi vào trong. Đến tận cùng bên trong nhất tiểu viện, Biên Thụy cũng không có đem con cừu nhỏ cưỡi đi vào, mà là trực tiếp bỏ vào cổng. Sau khi vào cửa còn sửa sang lại quần áo một chút. Vào tiểu viện thấy lão lưỡng khẩu ngay tại nhà chính cổng ngồi đâu. Vội vàng đi hai bước, sau đó khom người chào hỏi nói: "Thúc, A Di buổi sáng tốt lành." "Đừng gọi ta A Di, ta liền lớn hơn ngươi mười mấy tuổi mà thôi." Mẫu thân của Nhan Lam trong lòng có điểm không thoải mái. Nhìn thấy nhà mình khuê nữ đứng tại Biên Thụy bên cạnh cái kia vui vẻ tiểu bộ dáng trong lòng giống như là bị kim đâm đồng dạng. "Ngươi tại sao trở lại? Buổi sáng không lên lớp rồi. Ngươi còn sợ chúng ta đem Biên Thụy ăn hay sao?" Mẫu thân của Nhan Lam lại xông nữ nhi nói. Nhan Lam cười nói: "Hắn có món gì ăn ngon, lại không có thịt gì." Nói xong đi tới mẫu thân Biên Thụy hướng trên mặt đất một ngồi xổm tựa vào mẫu thân trên cánh tay. Mẫu thân của Nhan Lam quăng hai lần cũng không có đem nữ nhi hất ra. Trong lòng lập tức thở dài một hơi. Con gái lớn không dùng được a. Thấy mẫu thân thần sắc, Nhan Lam hướng về phía Biên Thụy nói ra. "Đứng ngốc ở đó làm gì a? Đem người mang lễ vật cho ta cha mẹ lấy tới a." Biên Thụy nghe xong lập tức đem lễ vật trong tay đem ra. "Thúc, đây là cho ngài. Thẩm đây là cho ngài." Phụ thân của Nhan Lam nhận lấy lời nói, vẻn vẹn triển khai một góc liền mừng rỡ vạn phần. Bất quá loại này mừng rỡ rất nhanh liền bị lão gia tử thu vào. Ra vẻ bình tĩnh nói: "Này tấm văn chương thu minh thư họa rất không tệ. Không hổ là đời Minh Giang Nam tứ đại tài tử. Ngươi xem một chút chữ này, tranh này, chấm ngoặc kép. Là một đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng Ngụy Văn Thanh." Phụ thân của Nhan Lam kia lại yêu thích tranh yêu đến tận xương tủy. Từ một điểm này bên trên cùng Biên Thụy con hàng này làm cha vợ thật thật thích hợp. Một cái đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, một cái chỉ có thể chiếu vào lão lo họa mèo. Thực tế rất hợp duyên. Mẫu thân của Nhan Lam nhận được thơm hun nhìn thoáng qua liền biết thứ này không phải bình thường. Đồ vật, nhìn lại một chút bên trong thơm hoàn, lấy ra cách đóng gói giấy ngửi một cái, liền nhàn nhạt nói ra, có lòng. Biên Thụy nghe xong, lập tức cười nói ra, ngài thích liền tốt. Biên Thụy không có đi để ý Nhan Lam mẫu thân sắc mặt. Đồ vật chỉ cần thu liền tốt, cái khác từ từ sẽ đến chứ sao? Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.